Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, ngươi là một người xấu. Mặt đen lão đầu nói. Diệp gia tiểu tử kia nhìn ra cái gì hay không? Lão đầu mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra. Bị Yến tiểu tử đánh cho tàn phế một cái chân. Giống như chó chết. Có thể nhìn ra một cái lông a. Một phế vật. Mặt đen lão đầu cười hắc hắc nói. Vậy là tốt rồi. Diệp gia lòng lang dạ thú. Thế mà đem chủ ý đánh tới Nhan gia trên đầu. Lão tử muốn hắn mất cả chỉ lẫn trai. Lão nhị, chính là ủy khuất ngươi. Ngươi và Yến tiểu tử cái này đùa giỡn còn tiếp tục hướng xuống diễn. Lão đầu lập tức vỗ ngực một cái nói. Đại ca, ngươi nói gì vậy? Ta mặc dù người đối diện bên trong cống hiến không lớn. Nhưng thật muốn cần ta thời điểm, chính là muốn đầu của ta, ta cũng không có hai lời. Lão đầu gọi Nhan Túc, là Nhan gia nhị gia, năm đó danh tiếng cũng không tại mặt đen lão đầu phía dưới. Lúc còn trẻ thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy Nhan gia nhị thiếu. Chỉ là bởi vì nhận qua tổn thương, không thể sinh dục, chúng sinh chưa lập gia đình, một mực đợi tại Nhan gia, cũng không bên ngoài làm nhiều đi lại. Bất quá ngươi có thể hay không để cho tiểu tử kia về sau trình diễn đừng như vậy rất thật. Mặc dù lão tử không chịu tổn thương, nhưng hắn khiến cho cùng thực. Nếu không phải là ngươi sớm chào hỏi, ta còn tưởng rằng hắn thật muốn giết ta. Nhan Túc gương mặt lòng còn sợ hãi. Yến Phong tại bóp lấy cổ của hắn thời điểm. Na Lăng liệt sát cơ xác thực hù dọa hắn. Nếu như không biểu hiện rất thật một chút. Diệp gia làm sao lại tin tưởng đâu. Yên tâm đi. Hắn sẽ không thực xuống tay với ngươi. Nhan Túc lập tức nói. Đó là đương nhiên. Hắn hiện tại thế nhưng là tiểu dĩnh tiểu tình nhân. Thật muốn dám động lão tử. Lão tử không phải đánh gãy chân của hắn. Bất quá. Đại ca. Tiểu tử này quả thật không tệ. Ta xem cũng không cần diễn cái gì đùa giỡn. Trực tiếp đùa giả làm thật. Chiêu con rể đến. Mặt đen lão đầu lông mày lập tức dựng lên. Cả giận nói. Liền ngươi cũng bị tiểu tử kia cho rót thuốc mê. Ta cho ngươi biết. Tiểu tử kia có thể quỷ đây. Không phải thứ tốt. Chớ bị hắn biểu tượng cho mê hoặc. Thấy đại ca nổi giận. Nhan Túc lập tức rụt cổ lại nhỏ giọng nói. Tiểu tử kia quả thật không tệ nha. Ngươi có phải hay không ăn không được bồ đào nói bồ đào chua. Ngươi nói cái sao. Ta không nói gì. Ta đi tìm tiểu tử kia phiền phức. Trò xiếc diễn lại rất thật một chút. Nhan gia đại viện trong tiểu lương đình. Yến Phong vặn lấy Trương Thiên Hóa hồ lô lớn. Ừng ực chính là mấy ngụm lớn. Nhìn Trương Thiên Hóa thử lấy răng nói. Ta thân gia gia. Người chậm một chút. Tinh quý đâu. Sảng khoái. Yến Phong bôi một lần miệng. Nói. Mập mạp chết bầm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn cùng Trương Thiên Hóa gặp nhau cũng không nhiều. Tổng cộng liền mới gặp mấy lần mặt. Chưa nói tới giao tình. Bất quá cảm thấy phi thường hợp tính. Giống như là kết bạn rất lâu bằng hữu một dạng. Nhắc lên cái đề tài này. Trương Thiên Hóa liền giận. Nói. Còn không phải trong nhà cái kia lão hỗn đản phái ta tới. Ai ngờ ta sau khi đến đại gia không xem như. Còn bị người nói thành là giang hồ thuật sĩ. Mê tín tư tưởng, muốn bắt ta vào đại lao uống bát cháo. Đến cùng chuyện ra sao? Yến Phong hứng thú hỏi. Trương Thiên Hóa tức giận nói ra. Lão hỗn đản là một cái lão bằng hữu thân thể ra mau bệnh. Hoài nghi bị dưới người hàng đầu. Chính hắn lười nhác đến. Liền để ta tới. Ta đi tới nhìn một chút. Đúng là bị người cho dưới hàng đầu. Nhưng người ta không tin. Ta có biện pháp nào? Ngươi xác định là hàng đầu. Yến Phong đối với hàng đầu cũng có tiếp xúc qua. Phi thường tà ác. Giết người ở vô hình. Trừ phi là có cái gì thâm cừu đại hận. Bằng không thì không có người hội dễ dàng xin hàng đầu sư. Trước kia Nam Dương một đời thì có hàng đầu sư họa loạn. Cuối cùng bị một nhóm cao thủ vây quét. Cơ hồ chém giết hầu như không còn. Đại bộ phận dư nghiệt đều trốn hướng Thái Lan. Trong nước coi như còn có hàng đầu sư. Cũng không nhiều. Trương Thiên Hóa quệt miệng bất mãn nói. Ta đương nhiên xác định. Đạo gia ta mấy thập niên đạo thuật cũng không phải học uổng công. Yến Phong lông mày nhướn lên, nói, người kia là ai? Trương Thiên Hóa lắc đầu tức hổn hển nói, ta cũng không biết là ai, bất quá nhất định là một đại nhân vật. Đạo gia đi xem hắn thời điểm, khắp phòng súng chỉa về phía đạo gia đầu, dọa đến đạo gia đều không dám đánh móng vuốt. Bằng không, lão tử cái này hơn 100 cân thì trở thành cái rỗ. Yến Phong trên cơ bản kết luận, bản thân phải cứu người hẳn là Trương Thiên Hóa trong miệng cái kia bên trong hàng đầu người. Vậy bây giờ người kia thế nào? Yến Phong hỏi, không biết, bất quá giống như lại mời người tới. Là một cái tiểu nữ nhi, lớn lên rất xinh đẹp, nghe nói còn là cái gì thần nông cốc truyền nhân. Người ta rõ ràng bên trong hàng đầu, coi như đem thần thật nông mời đến đến không so được cái dám dùng a. Nghe thấy thần nông cốc ba chữ, Yến Phong lông mày lập tức nhảy một cái. Ta dựa vào, không thể nào, thật muốn gặp được. Trông thấy Yến Phong biểu lộ có chút không bình thường, Trương Thiên Hóa kỳ quái hỏi, tiểu tử, người đó là cái gì biểu lộ? Sẽ không phải thần nông cốc cô nàng kia nhi cũng cùng ngươi có một chân a? Không có chuyện, Yến Phong liền vội vàng lắc đầu. Hắn ngược lại là muốn có, chỉ bất quá hắn không dám. Nghe nói thần nông cốc truyền nhân mỗi một thời đại đều chỉ có một người. Hơn nữa thuần một sắc tất cả đều là nữ tính. Không chỉ có lấy người chết sống lại nhục bạch cốt y thuật thần kỳ, còn từng cái cũng là siêu phàm thoát tục nhân gian tuyệt sắc. Giống như tiên tử, năm đó lão già kia liền lừa chạy một cái thần nông cốc truyền nhân làm lão bà. Có thể nói là diễm phúc tề thiên. Nhưng suy nghĩ một chút lão bất tử bây giờ hạ tràng, Yến Phong cũng có chút hơi sợ. Dạng này diễm phúc không cần cũng được. Trương Thiên Hóa một trận đấm ngực dậm chân, gào to, nhất định có. Bằng không thì ngươi biểu lộ làm sao như vậy kỳ quái. Cầm thú a, làm sao xinh đẹp tiểu nữ nhi đều cùng ngươi có một chân. Ta dáng dấp như vậy ngọc thụ lâm phong, vì sao liền không có mỹ nữ coi trọng ta? Yến Phong trừng tròng mắt nói, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Ai là cầm thú? Lão tử là chính nhân quân tử. Ta nói sai, ngươi không phải cầm thú. Cái này còn tạm được, ngươi không bằng cầm thú. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồng Đông Dương liền đến, đã hẹn tiến đến cho cái kia trọng yếu bệnh nhân xem bệnh. Yến Phong chỉ Trương Thiên Hóa nói, ta muốn hắn cùng ta cùng đi. Tất nhiên Trương Thiên Hóa kết luận bệnh nhân bên trong hàng đầu, cái kia Trương Thiên Hóa nhất định phải đi. Mặc dù hắn coi như không hiểu hàng đầu cũng có thể đem người chữa cho tốt, nhưng phương pháp quá mức liều mạng. Vì Lữ Khâm Giao hắn cam tâm tình nguyện, nhưng vì một cái liền nhận biết cũng không nhận biết lão gia hòa, hắn mới không có ngu như vậy. Hồng Đông Dương vừa cười vừa nói, phía trên cũng đã thông báo, muốn đem Trương huynh đệ cùng một chỗ dẫn đi. Yến Phong sững sờ, xem ra Phương Hoành cũng không phải là không tin tưởng Trương Thiên Hóa. Chẳng qua là bởi vì có nguyên nhân gì để cho hắn tạm thời không cho Trương Thiên Hóa xuất thủ. Xe một đường chạy hướng vùng ngoại thành, tiến vào một người giống là trại an dưỡng cự đại trang viên bên trong. Trong trang viên 5 bước một cương vị, 10 bước một trạm gác, thủ vệ từng cái cũng là súng ống đầy đủ, đầy người sát khí, xem xét chính là trong quân đội tinh anh. Bởi vậy có thể thấy được có thể tiến vào trong viện dưỡng lão mọi người đều là không tầm thường đại nhân vật, không cho phép có nửa chút sơ suất. Xuống xe về sau, Hồng Đông Dương mang theo hai người tiến vào một cái độc lập tiểu viện. Chỉ thấy ngoài cửa trừ bỏ 4 cái toàn bộ tinh thần phòng bị thủ vệ bên ngoài, còn có một đám người đứng ở bên ngoài. Trong đó một cái thanh niên nhìn Trương Thiên Hóa một chút, lạnh mặt nói, Nhật Bản, ngươi là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đem cái này tặc đạo sĩ mang đến? Trương Thiên Hóa lập tức giận, vén tay áo lên, mắng, tiểu tử, ngươi nói ai là tặc đạo sĩ? Ngươi có tin không ta đánh ngươi mặt mũi bầm dập? Thanh niên cả giận nói, đạo sĩ thúi, ngươi có tin không ta xé nát miệng của ngươi? Hồng Đông Dương lập tức tiến lên phía trước nói, Giang thiếu, đây là phía trên phân phó. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Người thanh niên kia cười lạnh nói. Phương lão có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Thậm chí ngay cả loại này hạ cửu lưu giang hồ phiến tử đều mời tới. Hồng Đông Dương trong mắt tràn đầy nộ ý, nhưng lại không dám phát tác. Trương Thiên Hóa cái mũi đều sắp tức điên. Mắng, người đại gia, đừng túm cùng ngồi chém gió tự kỷ giống như. Ra cái này đại viện đạo gia muốn ngươi đẹp mặt. Thanh niên một mặt lãnh ý nói. Ngươi ta nhớ kỹ rồi. Ta sẽ nhường ngươi hối hận lớn lên như vậy một tấm miệng thúi. Yến Phong lôi kéo Hồng Đông Dương. Nhỏ giọng hỏi. Tiểu tử này tốt túm. Hắn là ai a? Trực tiếp dám nói Phương Hoành già nên hồ đồ rồi, người hoặc là địa vị rất lớn. Hoặc là chính là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa đồ ngốc. Gặp Hồng Đông Dương giận mà không dám nói gì. Rất rõ ràng là cái trước. Hồng Đông Dương sắc mặt khó coi nói ra. Hắn gọi Giang Phong, là Giang gia tam thiếu gia. Yến Phong biết rõ Giang gia. Thế lực cũng không tại Diệp gia phía dưới. Giang Phong thân phận Giang gia tam thiếu gia. Quả thật có phách lối vốn liếng. Ba người hướng đi gian phòng. Giang Phong lập tức ngăn cản bọn họ. Lạnh nhạt nói. Các ngươi muốn làm gì? Hồng Đông Dương cố nén lửa giận nói. Chúng ta muốn đi vào cho Giang lão xem bệnh. Giang Phong nói thẳng. Không cần. Ta đã mời tới thần nông cốc tiên tử cho Chu lão xem bệnh. Các ngươi có thể đi về. Yến Phong sững sờ. Không nghĩ tới thần nông cốc truyền nhân là gia hỏa này mời tới. Bất quá chắc hẳn dựa vào cũng là Giang gia bối cảnh. Hắn không tin lấy Giang Phong cái này tính tình. Hội mời đến thần nông cốc người. Không có việc gì. Nàng xem nàng. Ta xem ta. Ta sẽ không ngại. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Mặc dù cũng không phải rất tình nguyện. Nhưng tất nhiên gặp được nói cái gì cũng phải gặp một lần. Hắn ngược lại muốn xem có thể làm cho lão già kia say mê nữ nhân. Rốt cuộc có bao nhiêu siêu phàm thoát tục. Giang Phong âm thanh lạnh lùng nói. Chu lão thân phận tôn quý. Không phải A Miêu A Cẩu liền có thể tới gần. Cút cho ta. Yến Phong lập tức hỏa. Liếc mắt nhìn nói. Người có bị bệnh không? Ta đi cấp người khác xem bệnh. Ăn nhập gì tới ngươi? Hắn là tới cứu người. Không phải đến đánh nhau. Lúc đầu không nghĩ tới xung đột. Có thể Giang Phong thằng nhãi con này quá kiêu ngạo. Nhất định chính là thích ăn đòn. Giống như không thu thập một trận. Hắn liền sẽ không trung thực một dạng. Giang Phong con mắt lập tức trừng đăm đăm. Mặt mũi tràn đầy không tin nói. Ngươi dám mắng ta. Tại Hoa Kinh, Giang gia quả thực liền có thể một tay che trời. Hắn Giang Phong vô luận đi đến nơi nào cũng là hoành. Coi như hắn nói thẳng Phương Hoành loại này đại lão già nên hồ đồ rồi. Cũng không người dám thả một cái dám. Hiện tại lại dám có người trực tiếp mắng hắn. Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Yến Phong không khách khí nói. Ngươi không nghe lầm, lão tử chính đang chửi ngươi. Nếu như ngươi không tự trọng, nghĩ lại nghe một lần. Lão tử liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Ngươi có bệnh sao? Giang Phong giận, nói. Ngươi biết ta là ai không? Biết rõ ngươi đắc tội ta. Lại là kết cục gì sao? Yến Phong cười hắc hắc nói. Ta đương nhiên biết rõ ngươi là ai. Ngươi là một cái tiện nhân. Bằng không, ngươi làm sao sẽ như vậy không tự trọng đâu. Hỗn đản, ta muốn ngươi chết. Ngươi tới, bắt lại cho ta. Giang Phong sắp bị tức điên. Giống to, lập tức, 10 cái thủ vệ lao đến. Súng trong tay đằng đằng sát khí chỉ Yến Phong. Hồng Đông Dương sắc mặt lập tức biến. Lập tức tiến lên phía trước nói. Giang thiếu gia, bọn họ là chúng ta mời thầy thuốc tới. Ngươi đừng làm loạn. Giang Phong quát, chó má bác sĩ. Lão tử muốn bọn họ chết. Có loại để cho Phương Hoành tự mình tiến tới tìm ta đòi ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.